Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, Hận, Bình Thân. Cổ Phong mở miệng, nhìn lấy muôn nghìn chúng sinh, trong lòng có chút hoảng hốt, đã từng chính mình, là một cái đi theo ở phụ thân thân bên cạnh hài đồng. Ngày hôm nay, mình cũng rốt cục thành tân nhân gian chi đế, nghe Cổ Phong lời nói, đám người cùng nhau đứng dậy. Mà cũng tại lúc này, trong hư không, lại là bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, ta Cổ Hàn chưa chết, cái này nhân gian, ai dám xưng đế, nghe đến lời này, tất cả mọi người tại chỗ, cùng nhau chấn động, Cổ Hàn, Hàn đế, Cổ Hàn biến mất, đã hơn 10 năm, rất nhiều người đều coi là, Cổ Hàn sớm đã chết, không nghĩ tới hắn lúc này hội trở về, mọi người nhìn về phía thiên không. Chỉ thấy, trong hư không, một đạo thân mang màu xanh lam long bào thân ảnh, đi tới, hắn toàn thân tản ra âm lãnh khí tức, người đến, chính là Cổ Hàn. Cổ Phong nhìn về phía bên trên bầu trời Cổ Hàn, trong lòng, bình tĩnh lạ thường, cái này đã từng chính mình nô bộc, chính mình đã từng tín nhiệm nhất nhưng lại phản bội người một nhà. Cổ Phong vốn cho rằng, lần nữa nhìn thấy, hội lên cơn giận dữ. Hội nổi trận lôi đình. Nhưng giờ phút này, Cổ Phong tâm, lại là bình tĩnh lạ thường. Cổ Phong, Cổ Hàn nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt, mang theo vẻ phức tạp, trong miệng bộc phát ra một đạo trầm thấp nhưng lại lanh lảnh gào thét. Người nam nhân trước mắt này, đã từng là hắn Cổ Hàn kính trọng nhất người. Thậm chí cảm giác, người trước mắt, chính là thiên. Nhưng mà, người này lại bởi vì chính mình một điểm sai nhỏ. Liền để chính mình mất đi làm nam nhân tôn nghiêm. Hắn kính hắn, nhưng càng hận hơn hắn. Cổ Hàn, ta chờ ngươi thật lâu. Cổ Phong ánh mắt bình thản, thanh âm càng là bình thản. Như vậy thần thái, như vậy ngữ khí, như năm đó, không khác nhau chút nào. Cổ Phong sớm đã đoán, Cổ Hàn sẽ không vô duyên vô cớ chết đi. Hắn nhất định còn sẽ trở về. Giờ đây, quả nhiên như thế. Cổ Phong, cái này Cửu Châu giới, thuộc về ta Cổ Hàn, đây là ta thiên hạ, mà không phải ngươi. Cổ Hàn nhìn lấy Cổ Phong như vậy bình tĩnh trạng thái, trong lòng càng là tức giận, lúc này mở miệng, Cổ Hàn, thúc thủ chịu trói đi. Tử Ấu Lăng mở miệng, Phong ca đối với ngươi ân huệ, ngươi mãi mãi cũng báo đáp không hết, đừng có lại chấp mê bất ngộ. Kinh Tích Thủy mở miệng, Cổ Hàn, ngươi đã phản bội qua Phong ca một lần, bây giờ thu tay lại đi. Lương Thu Hồng nói ra, hôm nay, chúng ta ngũ vực thánh chủ, ngũ đại hải hoàng, chỉ nhận Phong ca một người. Diện Mộng Chu nói ra, mấy người năm đó đều là Cổ Phong huynh đệ. Đối với cái kia một mực tại Cổ Phong sau lưng đi theo nô bộc Cổ Hàn, tự nhiên cũng là 10 phần kết, thúc thủ chịu trói. Ha ha ha. Cổ Hàn mở miệng cuồng tiếu, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, bây giờ không phải là lúc trước, ta không còn là năm đó cái kia Cổ Hàn, ngươi cũng không phải là ta chủ nhân. Giờ đây, ta Cổ Hàn muốn chúa tể ta chính mình vận mệnh, đồng thời, cũng muốn chúa tể thiên hạ này. Lời nói ở giữa, Cổ Hàn thân thể bên trên, vô biên lôi quang lấp lóe mà lên. Đây không phải Cổ Dương Sinh như vậy lôi chỉ ý cảnh biến thành. Đây là chân lôi. Đây là chỉ có chân chính vượt qua lôi kiếp người mới có thể tản mát ra khí tức. Mà giờ khắc này, Cổ Hàn tản mát ra khí tức là hai lần lôi kiếp. Hai lần lôi kiếp cường giả. Đám người gặp tình hình, không khỏi cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Ai đều hiểu rõ, vượt qua lôi kiếp cường giả, tu vi chiến lực là kinh khủng bực nào. Không ai từng nghĩ tới, Cổ Hàn biến mất mấy năm, nhất định nhưng đã vượt qua hai lần lôi kiếp, nhìn thấy không có, Cổ Phong, muốn trở thành nhân gian chi đế, phải có thực lực chân chính. Hiện tại, ngươi Cổ Phong, thực lực không bằng ta. Cổ Hàn cuồng tiếu, tại phóng thích xuất tu vi khí tức về sau, lập tức thể hiện ra cường đại tự tin, ngũ vực thánh chủ, năm đại thánh hoàng, cùng vô số võ giả. Giờ phút này trong mắt đều mang vẻ lo lắng, mặt đối với lôi kiếp cường giả, đã không phải là số lượng có thể giải quyết vấn đề. Bây giờ, coi như nơi này tất cả mọi người liên hợp, chỉ sợ cũng không phải Lôi Kiếp cường giả đối thủ. Cổ Phong ánh mắt lại là như cũ bình thản. Ta làm chủ, ngươi làm nô. Năm đó như vậy, bây giờ như cũ như vậy. Theo ta cứu ngươi sắp chết theo bên đường mang về một ngày kia trở đi. Đã là như thế, mãi mãi cũng không cách nào cải biến. Không, ta sớm đã không phải ngươi nô bộc. Ngươi từ lâu không phải ta chủ nhân. Không phải, Cổ Hàn một tiếng gào thét. Tiếp lấy tu vi lực lượng bộc phát đến cực hạn. Giờ khắc này, vô biên dương cương khí tức xen lẫn thiên lôi chi lực. Tại trong cơ thể, gào thét mà ra, hận chi ý cảnh, hóa, theo Cổ Hàn tiếng giống to này. Thân thể bên trên, ý cảnh trong nháy mắt khuếch tán ra. Bên trên bầu trời, từng đạo hư ảo cảnh tượng hiển hiện. Cổ Phong nhìn về phía những cảnh tượng này, ánh mắt biến hóa, một bức tranh bên trong. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta sai, tha cho ta lần này, tha cho ta. Cổ Hàn quỳ trên mặt đất, nhìn lấy Cổ Phong, khẩn cầu mở miệng. Cổ Hàn, người cái này nhất sinh, có việc nên làm có việc không nên làm. Phạm sai lầm, nên tiếp nhận trừng phạt. Cổ Phong mở miệng, a, không, cái này một hình ảnh, chính là năm đó Cổ Hàn phạm sai lầm, bị Cổ Phong hạ lệnh chiếm lấy nam nhân tôn nghiêm một màn. Khác một bức tranh bên trong, Cổ Hàn một cá nhân cuộn mình trong phòng. Thân thể đau đớn, để hắn sắc mặt thương bạch, trong mắt nước mắt chảy trôi, không ngừng gào thét, vì cái gì, ngươi là ta kính trọng nhất chủ nhân, ta thậm chí nguyện ý vì ngươi đi chết, vì cái gì bởi vì việc nhỏ cỡ này, ngươi liền muốn phế ta, chủ nhân, ta hận ngươi, ngoặc kép chấm chấm, một bức tranh bên trong, ha ha, các ngươi nhìn thấy sao? Cái kia chính là Cổ Hàn. Chính là cái kia bị đế tử đại nhân phế ra hỏa sao? Ngươi nói chúng ta sau này gọi hắn Cổ Hàn huynh đệ. Vẫn là Cổ Hàn muội tử. Như vậy cái bất nam bất nữ ra hỏa. Đáng đời. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Hàn đi ở trên đường. Bên người rất nhiều người nhà họ Cổ đi qua. Trong miệng không ngừng nhắc tới. Cổ Hàn trong lòng. Dâng lên gầm thét. Chủ nhân. Ta hận ngươi. Hận ngươi, ngoặc kép chấm chấm, từng bức họa, toàn bộ đều là Cổ Hàn đã từng tiếp nhận thống khổ. Cùng trong lòng của hắn vô biên hận ý, không có nam nữ sự tình, chính là cái này sự hận thù, để Cổ Hàn, tại bên trên tu hành, vô cùng điên cuồng, hắn nỗ lực vượt qua thường nhân gấp trăm lần, nghìn lần cố gắng, cái này toàn bộ, đều là bởi vì trong lòng hận, hắn từng bước một trưởng thành. Rốt cục đạt tới thiên dương cảnh, cảm ngộ hận chi ý cảnh, mà ý cảnh này, hoàn toàn đều là vì Cổ Phong tới. Tất cả mọi người nhìn thấy những hình ảnh này, ánh mắt đều là biến hóa, có thể tưởng tượng Cổ Hàn đối với Cổ Phong hận ý. Đạt tới gì loại độ cao? Hận, Cổ Phong một tiếng gào thét. Giờ khắc này, vô biên dương cương khí tức xen lẫn lôi điện từ hắn trong thân thể. Gào thét mà ra. Ta hảo chủ nhân, đây là ta tự mình sáng tạo võ kỹ. Có lẽ, đã siêu việt võ kỹ phạm trù. Giờ đây, chính là dùng để tự tay giết ngươi. Theo Cổ Hàn tiếng giống to này. Lúc này, hận chi ý cảnh dung nhập cái kia vô biên dương cương khí tức cùng lôi điện bên trong. Trong nháy mắt, cái kia vô biên dương cương khí tức cùng lôi điện cực nhanh thay đổi biến hóa. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Hẳn là hóa thành một đầu trăm trượng chiều dài toàn thân tản ra hung thần khí tức. Trong mắt một mảnh xích hồng, mang theo vô cùng hận ý cự lang. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.